Bạn gái tôi là giáo viên chủ nhiệm. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm nay tôi đã đến trường học. Vì Cúc Tịnh Y lại thật có lòng tốt đưa tôi đi học. Thời điểm tới trường học, cổng trường mới vừa mở không lâu. Cúc Tịnh Y và tôi cách đó không xa bắt đầu đi vào trường. Lúc đi lên cầu thang đụng phải một tiểu học muội quen biết. Tôi nhớ tới em nó hẳn là học trung học đi. Làm sao lại đến lớp 12 tầng trệt này? Em ấy cười cùng tôi chào hỏi. Trên mặt còn có chút hồng hồng. Tôi kỳ quái nhìn học muội một chút rồi tiếp tục đi. Đến lớp phất tay với Cúc Tịnh Y nói bye bye rồi sau đó an vị chỗ ngồi. Theo bản năng trước tiên tôi mở khóa cặp. Một phong thư màu trắng nghiêm túc đặt ở bên trong. Còn tưởng rằng Cúc Tịnh Y hiếm khi lãng mạn gửi thư tình cho mình. Kết quả mở ra là tiểu học muội vừa đụng phải trên cầu thang gửi. Tôi có chút hoang mang không biết nên làm gì. Thư viết rằng buổi tối sau tiết cuối cùng khi tan học chắc chắn sẽ chờ hồi âm từ tôi ở cổng sau trường học. Cũng vì phong thư này làm hại tôi cả ngày đều ở trạng thái không vui vẻ gì. Nghĩ nên làm sao từ chối học muội này mới có thể không xúc phạm tới em nó. Cũng vì nguyên nhân đó. Cho tới lúc ăn cơm trưa Cúc Tịnh Y cho gọi tôi tới. Nàng nhìn chằm chằm tôi hỏi. Em ngày hôm nay làm sao vậy? Tôi ngẩn người. Nhìn thẳng vào mắt của nàng ra vẻ mình không có nói dối. Không có mà. Không biết tại sao chỉ là có chút đau đầu. Nàng vừa nghe. Đưa tay sờ sờ trán tôi. Không có nóng. Ngày hôm qua chị kêu em thổi tóc có phải là em rất muộn mới đi? Nàng chất vấn. Tôi mếu máo giả ra bộ dạng ủy khuất. Em cũng hơi muộn một chút. Ai biết ngày hôm nay sẽ đau đầu đâu. Nàng hừ một tiếng sau đó nói. Cho em nhớ đời. Sau đó xoay người rời đi. Lúc đi còn nói một câu. Lát nữa cầm chén nước tới phòng làm việc mà lấy nước nóng. Tôi nhìn bóng lưng của nàng nghĩ. Đồ ngạo kiều. Buổi tối tan học, tôi tìm một cái cớ để Cúc Tịnh Y về nhà trước. Sau đó tôi một mình đi tới cổng sau trường học. Vừa đến cổng sau thì nhìn thấy tiểu học muội kia cùng một ít bằng hữu của em ấy đứng ở đó chờ tôi. Triệu Gia Mẫn, nơi này, em nó nhìn thấy tôi tức thì hướng về phía tôi chào hỏi. Tôi có chút lúng túng ngoắc ngoắc tay với em ấy. Đến gần chút sau đó em ấy một mặt thẹn thùng nói với tôi. Học tỷ, em thích chị đã lâu. Em gửi thư tình cho chị mấy lần đều không được. Em nó cúi đầu không dám nhìn tôi. Tôi gật đầu. Ừ, vừa định nói thêm gì nữa thì bằng hữu tiểu học muội kia đột nhiên hô. Cùng nhau, cùng nhau. Cổng sau trường học bình thường đều không có ai đến. Bởi vì sắp được dỡ bỏ. Tôi lập tức vung vung tay. Không, chờ, chờ một chút. Chị, trước hết nghe chị nói. Tôi mở miệng nói năng lộn xộn. Âm thanh những người kia không giảm trái lại càng ngày càng lớn tiếng. Tiểu học muội kia cũng một mặt chờ mong nhìn tôi. Học tỷ, tôi càng thêm hoang mang. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ồn ào cái gì vậy? Triệu Gia Mẫn, chị vừa gọi em về nhà em không nghe thấy sao? Tôi quay đầu, một bóng người quen thuộc đang tiến gần về nơi này. Là Cúc Tịnh Y, những người kia lập tức dừng lại. Cúi đầu hô. Cúc lão sư hảo, nguyên lai em nói có việc là việc này sao? Cúc Tịnh Y bước tới từng bước một kéo tôi đến bên người nàng. Em là trung học lớp mấy? Cúc Tịnh Y hỏi tiểu học muội kia. Tiểu học muội kia không dám nhìn Cúc Tịnh Y, chỉ nhỏ giọng nói. Trung học lớp 3. Cúc Tịnh Y liếc nhìn tiểu học muội kia sau đó nói. Đem việc học tập học cho tốt rồi hãy nói chuyện này. Nói xong lập tức kéo tôi đi. Vừa đi còn vừa vỗ đầu tôi. Lần sau không cho chạy loạn. Thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn để người phía sau cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Xong. Ngày mai trong trường học lại bát quá một hồi chuyện này. Cao trung năm thứ 3 Triệu Gia Mẫn và lão sư xinh đẹp nhất trường học Cúc Tịnh Y ám muội không rõ ràng.